tiểu báo tử phải cõng hắn về đã lan truyền hết một nửa giang hồ. Bây giờ tìm hắn gây phiền phức là không khôn ngoan. Không thể tìm hắn gây chuyện, lại không nuốt trôi cơn tức này, vậy tìm ai bây giờ? Chu Báo. Quan hệ của Chu Báo với Vương Xà không ai có thể hiểu rõ được. Nhưng mọi người đều biết. Quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Nếu không, Vương Xà sẽ không cho tiểu báo tử 19 viên linh thạch. Mà tiểu báo tử cũng sẽ không cõng Vương Xà ra khỏi thảo nguyên. Nếu không thể gây phiền toái cho Vương Xà, vậy thì tìm Chu Báo đi cũng có thể xả được một chút. Cái này gọi là mềm nắng rắn buông. Thú vị ghê, lại bị người khác xem là quả hồng mềm. Tiểu báo tử thầm cười, mở màn che xe ngựa, thò đầu ra ngoài. Lĩnh giáo cái gì? Ta không nhận đồ đệ. Phục một tiếng, Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt ở phía sau đều cười lớn. Từ lĩnh giáo này là một từ đa nghĩa. Chẳng qua trên giang hồ, lĩnh giáo là nói đến việc muốn tỉ thí một phen, chứ không phải là muốn học tập người khác. Vũ Thiên Dương là một tiểu tử đẹp trai. Bộ dạng tầm 17-18 tuổi. Mặt đầy ngạo khí. Thân mình thẳng tắp. Ánh mắt thấu tiệt. Lộ ra vẻ cao ngạo thoát tục. Tiểu báo tử nhìn qua một cái liền giống như thấy được Lục Thiếu Du thứ hai, thậm chí còn sắc bén hơn cả Lục Thiếu Du. Tu vi tứ phẩm. Đương nhiên tiểu báo tử không có hứng thú với khí chất của người khác. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú vì tu vi của tiểu tử này mới chỉ tứ phẩm mà thôi. Tu vi tứ phẩm cũng dám khiêu chiến với mình. Phải biết rằng hắn đã giết chết một cường giả thất phẩm, một cường giả bát phẩm đấy. Người trong võ lâm bây giờ thất phẩm nhìn thấy tiểu báo tử cũng không chắc thắng, huống hồ chỉ có tứ phẩm. Thế nhưng, chính vì thấy được tu vi của hắn nên tiểu báo tử mới càng cẩn thận hơn. Tu vi tứ phẩm mà dám khiêu chiến với mình, chắc chắn có chuẩn bị sẵn. Đệ tử của Kim Quang Động là Vũ Thiên Dương bái kiến Chu trưởng lão. Đối với câu nói vừa rồi của tiểu báo tử, Vũ Thiên Dương lập tức làm ngơ, không thèm để ý đến, chỉ ôm quyền chào tiểu báo tử. Sau đó tiểu báo tử liền cảm nhận một khí thế vô cùng to lớn phát ra từ người Vũ Thiên Dương. Thậm chí tiểu báo tử còn hoài nghi, đứng trước mặt mình không phải là một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Cảm giác nguy hiểm dâng lên làm cho tiểu báo tử tập trung tinh thần, xuống khỏi xe ngựa, giằng co với Dương Thiên Vũ. Hắn thản nhiên cười nói, xem ra ngươi đến không phải để bái ta làm thầy. Thủ tọa không cần giả vờ hồ đồ. Vũ Thiên Dương cười lạnh nói, ta tới làm gì trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Vậy cũng được. Tiểu báo tử biểu môi, chút hảo cảm cuối cùng với tên gia hỏa không biết hài hước này cũng biến mất. Ngươi đã muốn lãnh giáo, vậy động thủ đi. Hắn làm ra vẻ tùy ý, nói. Vũ Thiên Dương nhướng mày. Vậy xin đắc tội. Đầu ngón tay vừa nhấc, một đạo lưu quang màu trắng bắn thẳng vào trước mặt tiểu báo tử. Tốc độ cực nhanh. Tiểu báo tử thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Đây là cái khỉ gì vậy? Tiểu báo tử hú lên đầy quái dị, đầu co rụt lại, vô cùng khó khăn mới tránh thoát được. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, kiếm khí kinh người đã truyền đến sau lưng. Chết tiệt, là phi kiếm. Lúc này tiểu báo tử đã xác định được đối phương dùng cái gì. Song chưởng mở ra. Thân hình như tên rời cung bay lên giữa không trung. Trong lòng cực kỳ hối hận tại sao mình không mang theo đại thiết chùy kia bên người. Phi kiếm. Người trong võ lâm bây giờ nghe thấy tên này có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ xa lạ. cho dù đã từng nghe qua cũng sẽ không để ý đến. Bởi vì đây là một danh từ vô cùng cổ xưa. Nếu không phải tiểu báo tử vừa nghe vương xà nói chuyện, hắn cũng sẽ không nghĩ tới việc Vũ Thiên Dương lại luyện một thanh phi kiếm. Ở thời kỳ đầu của Trung Cổ, kiếm tu từng hùng bá thiên hạ. Bởi vì khi đó, thiên tài địa bảo của thời Thượng Cổ đã không còn. Thiên địa nguyên khí cũng tiêu tán. Có một ít tu sĩ muốn tu luyện, phải bỏ qua các pháp môn thời Thượng Cổ, tìm lối đi mới, một phương pháp tu luyện mới. Do đó, đủ các dạng pháp khí ra đời. Mà so với pháp bảo thời Thượng Cổ, pháp khí của thời Trung Khí đều phải tế luyện, tương hợp với thần niệm mới có thể sử dụng. Hơn nữa, uy lực còn kém xa các loại pháp bảo biến thái thời Thượng Cổ. Phi kiếm là pháp khí nổi danh nhất. Đủ loại môn phái thời kỳ đầu Trung Cổ đều lấy kiếm làm chủ, sau đó mới dùng các pháp khí khác làm phụ. Tu vi bản thân đều ở trên kiếm, một phi kiếm uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng thời gian trôi qua, lại có vấn đề phát sinh. Mạch khoáng để chế tạo phi kiếm đã hết. Nghe nói thời gian mà kiếm tu còn toàn thịnh, đầy trời đều là phi kiếm. Tu vi chỉ cần tới tứ phẩm là có thể ngự kiếm phi hành. Môn phái tu kiếm lớn nhát như Thục Sơn, Nga Mi, đệ tử lên đến vài vạn. Mỗi người đều có một thanh phi kiếm. Dần dần, tài nguyên khô kiệt. Mà càng chết người chính là phi kiếm đều phải được tế luyện. Cho dù chủ nhân phi kiếm chết, dấu vết còn lưu lại cũng phải mất tinh lực thật lớn để loại trừ. Do đó, số người dùng kiếm càng ngày càng ít, mà từ khi kiếm tu suy sụp, đủ loại kiếm quyết cũng biến mất. Về sau, nếu có người nào ngẫu nhiên có được một thanh phi kiếm cùng kiếm quyết, cũng chỉ để nó thành pháp khí phụ trợ mà thôi. Không giống như thời Trung Cổ, cho nó là tính mạng. Đưa cả tu vi ký thác vào kiếm. Pháp khí tiến tới thời kỳ đỉnh cao, đối với tu luyện giả bây giờ, pháp khí thời Trung Cổ thường được gọi là pháp bảo. Nếu nói về con người, mặc kệ tu vi ngươi cao thấp thế nào, dù ngươi là tôn sư hay chỉ là kẻ ăn mày, đều có phẩm chất khác nhau. Pháp khí thật ra cũng vậy, cần đủ loại tài liệu, thiên địa nguyên khí để tế luyện. Kiếm tu cường thịnh, đến khi vật liệu để rèn phi kiếm cạn kiệt cũng phải lụi bại. Sau đó, pháp khí hương thịnh vài vạn năm, đến khi vật liệu luyện pháp khí cũng hết, vậy phải làm gì? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 432 tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm. Phi kiếm thiên lý các nhân đầu. 2. Luyện thân thể thôi. Tới thời của tiểu báo tử này, đừng nói đến phi kiếm. Cho dù là pháp khí bình thường nhất thời Trung Cổ cũng đã là đồ quý rồi. Xét cho cùng tại thời đại này, pháp khí là rất ít chứ đừng nói đến phi kiếm. Không thể tưởng được Vũ Thiên Dương lại có được phi kiếm. Không, phải nói rằng không ngờ tiểu tử này lại là một kiếm tu. Kiếm tu. Đây đã là một từ cực kỳ xa lạ từ thời Trung Cổ đến giờ. Thế nhưng kiếm tu suy sụp không phải vì bọn họ không cường đại, mà vì không có kiếm. Không ai dám bảo kiếm tu không cường đại. Loại tu sĩ dám đem tu vi cùng tín niệm bản thân ký thác lên thân kiếm. Chỉ cần có một thanh kiếm tốt, họ có thể tạo ra kỳ tích. Mà kiếm tu chính là công cụ khiêu chiến vượt cấp. Một kiếm tu tam phẩm, nếu có một thanh kiếm tốt, một bộ kiếm quyết tốt có thể chém vượt nhiều cấp. Ở thời Trung Cổ thường xuyên có chuyện, một vài đệ tử của môn phái lớn cầm vài thanh tuyệt thế bảo kiếm, bay khắp nơi chém giết, đuổi cho các trưởng môn trưởng lão đã đạt tới thông huyền bí cảnh của vài môn phái vừa và nhỏ chạy trối chết. Lực công kích của phi kiếm là cực kỳ lớn. Thân thể cho dù luyện mạnh đến như thế nào, cũng chỉ là cường thân kiện thể, mà không thể dùng để chặn phi kiếm. Đây cũng là lý do vì sao Vũ Thiên Dương dám làm thế này. Tiểu báo tử có thể dùng tu vi tứ phẩm đánh chết cường giả thất bát phẩm. Hắn cũng có thể chỉ dùng tu vi tứ phẩm đánh chết tiểu báo tử. Hắn tự tin là có thể làm được, tất cả là do thanh phi kiếm trên tay hắn. Kim Quang Động không ngờ lại bồi dưỡng được một kiếm tu. Tiểu báo tử âm thầm kêu khổ. Chỗ khủng bố của phi kiếm chính là nó hòa chung với thần niệm của kiếm tu. Chỉ cần nghĩ trong đầu, phi kiếm có thể hành động. Dù thân pháp của tiểu báo tử rất nhanh, cũng bị kiếm quang cắt qua hai lần. Nhất thời kiếm khí sắc bén vô cùng đã nhập vào cơ thể, bắt đầu tiến vào kinh mạch của tiểu báo tử. Ra, lúc này, tiểu báo tử cũng không dám giấu nghề. Vung tay áo, 7749 cái tu la mơn sát châm liền bay ra. 49 hắc quang bay đến bạch sắc kiếm quang. Đinh, đinh, đinh. Một loạt tiếng vang lên, tu la mơn sát châm đánh vào kiếm quang hơi dừng lại một chút. Tiểu báo tử nhân cơ hội này nhảy ra sau, đánh vào gáy của Vũ Thiên Dương. Vũ Thiên Dương cười lớn. Kiếm quang rung động, phá tan phong tỏa của tu la mơn sát châm trong nháy mắt, đánh thẳng vào hậu tâm của tiểu báo tử. Tốc độ còn nhanh hơn tiểu báo tử vài lần, làm cho tiểu báo tử đành phải né tránh. Ta không tin. Tiểu báo tử hét lớn, hai tay huy động tu la mơn sát châm cũng như nhảy múa theo động tác của hắn. Nếu nói cho kỹ càng, tu la mơn sát châm của tiểu báo tử và phi kiếm cũng giống nhau, đều là pháp khí. Tiểu báo tử lúc này cũng dùng thần niệm điều khiển, lấy ba cái châm đánh vào ba chỗ yếu hại của Vũ Thiên Dương. 46 cái còn lại tiếp tục phong tỏa bạch sắc kiếm quang. Hừ, muốn đấu pháp khí với ta sao? Ta sẽ đấu với ngươi. Tiểu báo tử cười lạnh trong lòng. Nhìn thấy ba cái tu la mơ sát châm tập kích, Vũ Thiên Dương biến sắc thi triển bộ pháp, lùi về phía sau. Lùi đi, ta xem ngươi có thể lùi đến đâu. Tiểu báo tử cười ha hả, vừa né bạch sắc kiếm quang, tiếp tục dùng tu la mơ sát châm kiềm chế nó, vừa khống chế ba cái châm kia đuổi theo Vũ Thiên Dương. Trường hợp này nhìn rất buồn cười. Hai người đều tự điều khiển pháp khí, không hề giao phong. Một thân tu vi cường đại của tiểu báo tử cũng không có chỗ mà dùng. Trường hợp như vậy, chỉ sợ đã rất lâu rồi không thấy. Dù sao bây giờ không nhiều người có pháp khí lắm đâu. Liên tục né được vài lần, Vũ Thiên Dương thấy ba cái tu la mơn sát châm như bám lấy phía sau mình thì mất kiên nhẫn. Tay đánh ra một đòn, kêu lên một tiếng. Chỉ thấy kiếm quang đang đánh với 46 cái tu la mơn sát châm khác bỗng chia đôi, bay về bên cạnh hắn. Đánh bay ba cái châm kia đi. Kiếm quang phân hóa. Tiểu báo tử trợn tròn mắt. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi cũng không co, không ngờ lại có trình độ phi kiếm cao thế này. Chuyện sau đó càng làm tiểu báo tử chấn động. Kiếm quang phân hóa đánh bay ba cái tu la mơn sát châm, Vũ Thiên Dương lại kêu lên một tiếng. Đạo kiếm quang đang dây dưa với 46 cái châm còn lại bỗng biến thành vô số tia kiếm. Số lượng còn nhiều hơn tu la mơn sát châm nữa. Một loạt âm thanh vang lên, tu la mơn sát châm của tiểu báo tử đều bị đánh bay. mà kiếm ti lại hình thành một cái lưới lớn, bay đến chỗ tiểu báo tử. Tiểu tử ngươi là loại quái thai gì vậy? Cảm giác được kiếm khí sắc bén, tiểu báo tử thiếu chút nữa dùng đến bắt động hàng quan chướng, hai tay huy động lên tuột. Kiếm khí hóa tia. Chết tiệt, chẳng trách người này dám đến tìm ta gây rối, hóa ra kiếm thuật đã đến cảnh giới như thế. Tiểu báo tử thầm mắng trong lòng, không dám giấu diêm nữa, hai tay vung mạnh. Tu La Mơ Sát Châm vừa bị kiếm khí đánh bay đều tụ lại xung quanh hắn. Không công cũng chẳng thủ, mà đều xếp vào vị trí, tạo thành một trận đồ kỳ dị. Tu La Mơ Sát Trận. Đây là lần đầu tiên tiểu báo tử dùng Tu La Mơ Sát Trận để đấu với người. Cho dù ngày đó, khi đấu với cường giả bát phẩm, hắn cũng chưa từng dùng. Trận pháp lập xong, sát khí trên 49 cái Tu La Mơ Sát Châm như hòa với nhau. Phạm vi 10 trượng xung quanh tiểu báo tử bỗng dưng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sát khí âm lạnh quay tròn xung quanh tiểu báo tử tạo ra một lá chắn màu đen. Cái lưới do tia kiếm tạo thành vừa đụng phải lá chắn này đã ảm đạm đi không ít. Tiểu báo tử khẽ quát một tiếng. Phạm vi của Tu La Mơ Sát Trận bỗng nhiên mở rộng, bao phủ khắp xung quanh. Chỉ thấy bạch sắc kiếm quang như du long, bay khắp nơi tìm cách thoát trận mà không được. Tu La Mơ Sát Châm sau khi tạo thành trận thế, uy lực lớn hơn gấp trăm lần. Bây giờ 49 cái châm đã gắn kết với nhau, toàn bộ lực lượng cũng liên thông với nhau. Ngươi đụng vào một cái cũng như đụng phải 49 cái, ngoài ra còn có âm sát khí của trận pháp nữa. Vũ Thiên Dương là một thiên tài tu kiếm. Dùng tu vi tứ phẩm mà thi triển được hai chiêu thức cao cấp là kiếm quang phân hóa cùng kiếm khí hóa tia. Thế nhưng hắn cũng chỉ có tu vi tứ phẩm mà thôi, không có hai viên ngoại đan khủng bố như tiểu báo tử. Do đó, thi triển kiếm kỹ cao siêu như vậy một lúc, nội khí tiêu hao cũng đã rất nhiều. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 433 tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm. Phi kiếm thiên lý các nhân đầu. 3. Huống chi phi kiếm cần thần niệm thao tác. Mơ sát trận lập ra. Đã mơ hồ ngăn cách được thần niệm của Vũ Thiên Dương. Phi kiếm sau vài lần đánh lên Tu La Mơ Sát Châm liền mất đi không chế, bay tán loạn trong trận. Vũ Thiên Dương thấy vậy, thần sắc thay đổi, đánh tới tiểu báo tử. Lúc này tiểu báo tử đang được bao phủ trong một vòng âm sát khí. Vũ Thiên Dương liều lĩnh lao vào giống như tự chui đầu vào rọ vậy. Tu La Mơ Sát Trận lại có thể dễ dàng xông vào như vậy sao? Hắn chỉ nghĩ rằng vào trong trận là có thể điều khiển lại phi kiếm. Nhất kiếm phá vạn pháp quy nhất kiếm. Đây là cảnh giới mà toàn bộ kiếm tu theo đuổi cả đời. Thế nhưng cảnh giới này là bọn họ theo đuổi, cũng là cảnh giới mà Vũ Thiên Dương theo đuổi. Hắn còn kém tiêu chuẩn này rất xa. Cho dù hắn có thể điều khiển lại phi kiếm, cũng không thể phá được Tu La Mơ Sát Trận. Huống chi cho dù vào được trong trận này, hắn cũng không thể dùng thần niệm để liên hệ với phi kiếm được. Tiểu báo tử cũng không ngu đến nỗi cho hắn thử làm như vậy. Vũ Thiên Dương xông vào trong trận, liền cảm thấy như mình vừa lao vào một khu vực mà băng tuyết ngập trời. Không kìm được mà khẽ rùng mình. Sau đó, hắn nhìn thấy kiếm quang của mình đã bị vài cái Tu La Mơ Sát Châm đánh cho biến lại nguyên hình, mà thần niệm lại như bị đóng băng, làm thế nào cũng không thể xuất ra. Hắn thấy vậy liền biết không hay, muốn chạy ra ngoài. Nhưng tiểu báo tử lại không thể để cho hắn đi dễ dàng như vậy được. Ngón tay giơ nhẹ, hai cái Tu La Mơ Sát Châm liền xuyên qua đùi hắn.